Chương 915, không chịu thoái vị nguyên phối 6. Hồ Khải Lệ ở bên ngoài có nữ nhân, trước đó còn mưu tính non nửa năm nghĩ muốn cùng Lâm Như Nương hòa ly. Vạn vạn không nghĩ tới, sự tình bại lộ lúc sau, nàng sẽ là thái độ này. Không biết có phải hay không là nàng khí quá mức, không khóc không náo, ngược lại suy nghĩ phân gia tài. Hiện tại biết hắn bên ngoài có hài tử, không chỉ không tức giận, ngược lại một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lập tức nữ tử, gặp gỡ nam nhân nạp thiếp đều phải một khóc hai nháo ba thắt cổ, thế nào cũng phải huyên náo gà bay chó chạy không thể. Càng đừng đề cập hòa ly. Hòa ly đối với da mặt mỏng nữ tử tới nói, không khác trên trời rơi xuống đại họa. Thậm chí có người bởi vậy tìm chết. Trước mặt này vị, Hồ Khải Lệ cùng nàng ở chung được 10 năm, không có cảm thấy nàng cùng nữ nhân khác có cái gì khác biệt. Nhưng đến lúc này, hắn mới phát hiện, này nữ nhân tựa hồ quá tiêu sái. Cũng không biết có phải hay không chịu quá lớn đả kích tính tình mới đại biến. Sở Vân Lê thấy hắn không nói lời nào, còn một mặt quái dị. Truy vấn, các ngươi đứa nhỏ này sinh sao lại thở dài, 10 năm trước, nghĩ đến hai người các ngươi cu nở dê ước mơ qua về sau hải tử. Là lớn lên giống ngươi đây, vẫn là giống như nàng. Nếu là sinh nữ nhi, vẫn là giống như Chu Nhu Lan đi, chỉ cần là một thân da thịt tuyết trắng, liền sẽ không quá xấu. Trắng nhợt che chăm xấu xí nha Hồ Khải Lệ như là gặp quỷ tựa như nhìn trước mặt nữ nhân. Không tức giận coi như xong, lại còn tại cân nhắc hài tử lớn lên giống ai cùng với nàng có một đồng tiền quan hệ sao hắn cảm thấy chính mình cờ ơn nở hảo hảo cùng trước mặt nữ nhân nói chuyện. Đợi nghĩ muốn thanh tràng, mới nhìn đến bên cạnh hai huynh muội, Hồ Khải Lệ lập tức có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, Thanh Lâm, ngươi mang theo muội muội đi ra ngoài đi dạo. Hồ Thanh Lâm không núp nhích, một mặt lo âu nhìn mẫu thân. Hắn mặc dù mới 9 tuổi, nhưng rất nhiều chuyện đã rõ ràng. Thí dụ như phu thê cãi nhau, đầu đường Trương gia lão tam thường xuyên nói với hắn, hắn nương lão bởi vì hắn cha đi cấp quả phụ gánh nước cơm ý, ở bị xong còn khóc. Ngày hôm nay hắn cha cùng đối diện kia nữ nhân cùng nhau không nói, hai người còn có hài tử, nếu như là Trương lão tam nương, khẳng định đã sớm khóc. Hắn là nam tử Hán. Nếu là cha khi dễ nương, hắn phải hỗ trợ. Sao có thể vào lúc này rời đi đâu nhìn hắn tiểu đại nhân tựa như dáng người thẳng tắp, một mặt nghiêm túc trừng mắt Hồ Khải Lệ. Sở Vân Lê nhịn cười không được, sờ sờ hắn đầu, đi thôi. Hồ Thanh Lâm bất mãn, nương, ta trưởng thành, không phải tiểu hải tử, không thể lao sờ đầu ta. Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, cưng chiều nói, là ta sai rồi, về sau đều không bính ngươi. Nhanh lên mang muội muội đi ra ngoài đi dạo, ta cùng ngươi trà có lời muốn nói. Hồ Thanh Lâm có chút chần chờ, còn muốn lại nói. Sở Vân Lê đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp đem hai đứa bé đẩy ra cửa, sau đó đem hậu viện cửa đóng lại. Không đợi nàng hỏi, Hồ Khải Lệ đã hỏi, chúng ta cùng cách đi. Tâm bình khí hòa hảo hảo thương lượng một chút hài tử thuộc về hòa gia tài. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ta cu nở dê không có tức giận a ta thực thanh tỉnh. Chính là trước đó ta nói điều kiện, ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại ta liền mang theo hai đứa bé rời đi, ngày mai ngươi liền có thể tìm người tới cửa cầu hôn, động tác mau chút, hai người các ngươi hải tử cu nở dê không sẽ chọc cho người hoài nghi phía sau xác thực thực nghe được, nhưng là phía trước kia hai câu, Hồ Khải Lệ thực sự không tiếp thu được, đến cùng phu thêm một trận, ngươi thật muốn đem ta vơ vét không? Còn gì sao ngươi điều kiện như vậy? Ta làm sao có thể đáp ứng không sao a Sở Vân Lê nhàn nhã ngồi, dù sao sốt ruột người không phải ta. Hai tử từng ngày lớn lên, ta cu nở dê từng ngày già, chỉ cần nhìn bọn họ thành thân sinh con, đời ta liền thỏa mãn. Ta lại không có cùng ngươi, còn có tâm nguyện chưa dứt. Hồ Khải Lệ phát hiện này nữ nhân triệt để hết hy vọng lúc sau, miệng lưỡi đặc biệt lợi hại. Hắn nói không lại nàng, nhưng có một số việc, không nói thật đúng là không được. Hắn nhịn một chút khí, ngữ khí ôn hòa, chúng ta một người một nửa, được không? Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khoát khoát tay. Hồ Khải Lệ cắn răng, ta cũng không gạt người, hiện tại chúng ta nhà tích xúc tổng cộng là 28 lượng. Như vậy, ta cho ngươi 20 lượng, ngươi đem Thanh Hà mang đi, Thanh Lâm lưu lại cho ta, về sau ta không ngăn cản các ngươi lui tới. Cú nở dê không ngăn cản ngươi tái giá, như thế nào không thế nào? Sở Vân Lê ngữ khí đồng dạng ôn hòa. Liền ta lúc trước nói điều kiện kia, ngươi nếu là đáp ứng chứ, chúng ta sảng khoái viết hòa ly sách, ta cầm bạc mang theo hải tử rời đi, tuyệt không chậm trễ ngươi tài giá. Nếu ngươi không đáp ứng, cũng không cần tốn nhiều môi lưới. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhà bên trong 28 lượng tích xúc việc này, ngươi đem ta làm đồ đần đâu. Hồ Khải Lệ một mặt kinh ngạc, còn có chút không được tín nhiệm tức giận, không phải 28 lượng, kia là bao nhiêu? Ngươi cho rằng như vậy trong một cái trấn nhỏ bình thường trong nhà đồ dùng cửa hàng có thể kiếm bao nhiêu bạc? Sở Vân Lê bẻ ngón tay, hai ngày trước ta rảnh rỗi, nhà bên trong trong trong ngoài ngoài lật ra một lần. Tìm ra 85 lượng, còn có một hai nhiều tán thoái bạc, ngoài ra còn có mấy trăm mai tiền đồng. Ngươi nương bên kia ta còn chưa có đi tìm. Nàng khinh bỉ nhìn hắn, còn 28 lượng đâu rồi, ngươi quả thực nói láo hết bài này đến bài khác. 10 năm phu thê, ta cho ngươi sinh con dưỡng cái, Lâm gia giúp ngươi kiếm lời hơn 80 lượng ngân, ngươi cứ như vậy đối với ta, ngươi còn có lương tâm? Đúng rồi, ngươi tu sửa cửa hàng bạc ta còn không có tính với ngươi đâu. Nghe được 85 lượng, Hồ Khải Lệ biến sắc. Được nghe lại nàng đằng sau những lời kia, trong lòng bối rối không thôi. Không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn hắn những cái đó bạc giấu có nhiều ẩn nấp, không nghĩ tới toàn bộ đều bị nàng lật ra ra tới, liền tán toái tiền đồng đều tính ra rõ ràng. Nếu như nàng khăng khăng muốn toàn bộ tích xúc mới bằng lòng hòa ly, Hồ Khải Lệ sắc mặt khó coi vô cùng, dưới chân đã vào phòng, đi tìm hắn giấu ở các nơi bạc. Sơ đến đầu giường ám hộp nơi, phát hiện bên trong giống tuyết. Hồ Khải Lệ sắc mặt đen như đáy nổi, vội vàng đi phiên còn lại mấy chỗ. Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng tại cửa ra vào, nhìn hắn bối rối bốn phía tìm kiếm, cười tủm tỉm nói, biết ngươi bên ngoài có nữ nhân, ta làm sao có thể trả lại cho ngươi đặt tại chỗ cũ đó, không phải là dơ cao chờ cho ngươi đi dưỡng dã nữ nhân sao? Hồ Khải Lệ, hắn cái chán cùng trên người đều sốt ruột ra mồ hôi cả người, quay đầu lại hung dữ trừng mắt nàng, đem ta bạc trả lại cho ta. Dựa vào cái gì? Sở Vân Lê không nhanh không chậm đến gần phòng ngồi xuống, bắt đầu từ từ chia tích. Này bạc đâu rồi, là hai chúng ta cùng nhau kiếm. Xác thực mà nói, nơi này hơn phân nửa đều là ngươi theo ta cha nơi nào kiếm được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cha thật như vậy xuẩn, không biết nhà của hắn có đủ ngươi đè ép giá? Hồ Khải Lệ im lặng. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, ta cha trước đó là học đồ, bốn phía đã giúp công. Đối với Vu gia cố giá tiền trong lòng rõ ràng, không có chọc thủng ngươi, là bởi vì hắn cảm thấy là người một nhà. Ngươi là con rể hắn, là hắn ngoại tôn cha. Này bạc cho ngươi, chẳng khác nào cho hắn nữ nhi cùng ngoại tôn, bởi vậy mới không cùng ngươi tính toán. Hiện tại ngươi muốn cầm hắn phụ cấp cho chúng ta mẫu tử bạc đi dưỡng bên ngoài nữ nhân, ta có thể đáp ứng? Hồ Khải Lệ sắc mặt nhăn nhó, coi như ngươi nói đúng, chẳng lẽ ta như vậy nhiều năm chính là cho các ngươi Hồ gia làm việc sao? Những bạc này bên trong, chẳng lẽ không nên phân ta một ít tiền công? Ngươi muốn toàn bộ lấy đi, có xấu hổ hay không? Ngươi mới không muốn mặt. Sở Vân Lê phun hắn, ngươi cho rằng kia hải tử sinh ra tới thấy gió liền dài thanh lâm thanh hà mới 10 tuổi, không ăn không uống có thể trưởng thành sao? Ngươi thân là cha của bọn hắn, chẳng lẽ không muốn cho bọn họ đặt mua xính lễ đồ cưới? Ngươi mới 30 tuổi không đến, về sau kiếm đều là ngươi về sau thê nhi. Nhà ai không phải vì nhi nữ làm trâu làm ngựa cả một đời? Ngươi chỉ là vất vả 10 năm liền nuôi lớn hai đứa bé, cũng liền gặp được Lâm gia. Gặp được ta mới có loại chuyện tốt này. Hồ Khải Lệ há hốc mồm. Lời nói này chợt nghe xong rất có đạo lý, nhưng hắn lại cảm thấy có chút không đúng, nghĩ muốn phản bác, còn nói không ra không đúng chỗ nào tới. Nửa ngày, hắn biệt xuất một câu, dù sao ta không có khả năng toàn bộ cho ngươi, ngươi mau đem bạc trả lại cho ta. Sở Vân Lê nhướng mày, ta liền không còn, ngươi có thế như thế nào? Nàng giơ tay lên, giữa ngón tay ba cây chiếu lấp lánh châm. Ngươi muốn đánh ta sao? Nhìn thấy kia châm, Hồ Khải Lệ đã cảm thấy lòng bàn tay đau đớn. Nhưng là bạc không cầm về là không thể nào. Lúc này tiến lên, đưa tay liền đi bóp cổ nàng. Sở Vân lên là ngồi tại ghế bên trong, loại này cái ghế là Lâm gia đặc biệt làm ra ghế bành, rất là thô kệch, nhưng nguyên liệu vô cùng tốt, dùng nhiều năm lắc đều không có. Hắn thế tới cực nhanh, lực đạo cu nở dê lớn. Giống nhau tình hình căn bản tránh không khỏi. Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ, tay bên trong nhằm vào hắn đưa qua tới tay liền đâm tới. Hồ Khải Lệ nhìn thấy lóe lên ánh bạc, liên tục không ngừng thu tay lại. Sở Vân Lê thuận thế lại nhấc chân một đạp, trực tiếp đem hắn đạp lui về sau mấy bước, đụng vào tường mới đứng vững thân thể. Nàng hư lạnh một tiếng, đánh nữ nhân, càng thêm tiền đồ. Chu Nhu Lan nếu là biết ngươi hèn hạ như vậy, có thể đều không gả cho ngươi. Hồ Khải Lệ lưng bên trên va vào một phát. Mặc dù không nhiều đau, nhưng bị một cái nữ nhân đánh, thực sự không phải cái gì hảo quang chuyện. Khí cấp bại phôi nói, hèn hạ chính là ngươi, ngươi trộm ta bạc chúng ta là phu thê, là người một nhà, ngươi chính là ta, sao có thể tính trộm đâu. Sở Vân Lê lời nói thấm thía, ta chỉ là thu lại, ngươi yên tâm, bạc đặt tại một cái ngoại trừ ta ai cũng tìm không ra địa phương, tuyệt đối sẽ không ném. Hồ Khải Lệ, vốn dĩ hắn còn dự định vạn nhất đoạt không qua đến, một lát nữa đợi này nữ nhân đi sau hắn tại nhà bên trong tìm kiếm ra tới đâu. Bạc khẳng định đang ở nhà bên trong, đào sâu ba thước, hắn cũng sẽ đem nó tìm ra. Hai vợ chồng cãi nhau, Lý Thị bên kia xưa nay không khuyên, ngẫu nhiên sẽ còn một cả tờ tức châm chọc khiêu khích vài câu. Nhìn ra được, nàng nghĩ muốn đối diện Chu Nhu Lan làm con dâu. Tiếp xuống, Hồ Khải Lệ nhà bên trong nhà bên ngoài phiên, ngay từ đầu còn âm thầm phiên, phát hiện không thu hoạch được gì, trực tiếp liền ngay trước Sở Vân Lê mặt tìm kiếm. Một bên tìm, một bên còn vụng trộm nhìn nàng thần sắc. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nhìn ta vô dụng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi tìm được sao? Ta nói sớm, ngoại trừ ta, ai cũng tìm không thấy. Hồ Khải Lệ thật xem như đào sâu ba thước, chính là viện tử bên trong, hắn cu nở dê mượn quốc đối có chút địa phương mới đào mấy nơi, nhà bên trong này đó ngăn tủ cùng gầm giường hắn tất cả đều đi tìm, đừng nói bạc, liền cái tiền đồng cũng không tìm tới. Nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không cầm lại nhà mẹ đẻ rồi? Sở Vân Lê một mặt không quan trọng, Lâm gia dọn đi trong nhà đồ dùng lúc sau, ta liền không có trở về qua, thậm chí đều không thấy ta cha bọn họ. Ngươi muốn cho rằng như thế, ta cu nở dê không có cách nào. Nhưng là, vô luận ngươi như thế nào hoài nghi, ta đều không cho ngươi đi tìm bọn họ. Ngươi nếu là dám quấy rầy bọn họ, ta liền dám đối ngoại nói ngươi bên ngoài có nữ nhân cùng hài tử. Nàng một mặt hiếu kỳ, mặc dù các ngươi làm không muốn mặt chuyện, nhưng nghĩ đến các ngươi vẫn là muốn mặt ra. Hồ Khải Lệ hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đem bạc trả lại cho ta? Sở Vân Lê không có sợ hãi, như thế nào ta đều không còn Hồ Khải Lệ. Ngươi nàng vươn tay, lòng bàn tay mấy cây châm chiếu lấp lánh, ngươi đánh ta a, ta có châm nhà. Hồ Khải Lệ.